Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2341, chương 2319 yêu ngươi một. Diệp Thiếu Dương sau lưng, cửa phòng bị người đá một cái bay ra ngoài, là Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ bọn hắn. Tất cả mọi người nghe thấy được Diệp Thiếu Dương gầm thét. Không biết đã xảy ra chuyện gì, không hẹn mà cùng chạy tới. Gõ cửa không ai lý, dứt khoát đạp cửa, sau đó nhìn thấy một màn, để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Diệp Thiếu Dương ôm một cái lão đạo sĩ, lệ rơi đầy mặt. Diệp Thiếu Dương là thật khóc, nhìn thấy Từ Phúc, chẳng khác nào là thấy được trở lại mình thế giới kia hy vọng. Một mực kiềm chế ở trong lòng cảm giác trong nháy mắt bạo phát đi ra. Sao có thể không kích động? Từ Phúc nhìn xem Diệp Thiếu Dương sau lưng những người kia, lại nhìn xem ôm mình Diệp Thiếu Dương, lập tức xấu hổ vô cùng, dùng sức tránh thoát. Ngươi, ta không cho phép ngươi đi. Diệp Thiếu Dương gắt gao nắm lấy hắn không thả. Từ Phúc bất đắc dĩ, một cái tay bóp quyết tại Diệp Thiếu Dương trên cánh tay đánh một cái. Diệp Thiếu Dương cánh tay tê dần, hai tay bản năng buông ra. Từ Phúc thừa cơ lùi về phía sau mấy bước. Các huynh đệ, lên a, cho ta ngăn chặn hắn, tuyệt đối đừng để hắn chạy. Gian phòng cứ như vậy lớn. Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng về sau, đoàn người cùng nhau tiến lên, lập tức ngăn chặn đường lui của hắn. Mỹ Hoa cùng Bao Tử còn từ cửa sổ bay ra ngoài, rơi vào dưới lầu, ngăn chặn đường đi của hắn. Diệp Thiếu Dương keng một tiếng đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm cầm ở trong tay, chỉ vào Từ Phúc, nghiêm nghị quát, ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch hoa chiêu gì. Hôm nay chúng ta đều tại cái này, coi như ngươi là Diêm Vương lão tử, hôm nay ngươi chạy không thoát cái cửa này. Cùng hắn lắm điều cái gì? Trước bắt hắn lại nói. Ngô Gia Vĩ cũng là không hiểu thấu bị gài bẫy thế giới này. Bình thường không trách Diệp Thiếu Dương, nhưng là thật gặp được Từ Phúc cái này hết thảy kẻ đầu têu, tự nhiên là một bụng lửa. Cũng may có Tứ Bảo tại bên cạnh ngăn đón, mới không có lập tức xông đi lên cùng Từ Phúc động thủ. Từ Phúc nhìn quanh tả hữu, ánh mắt cuối cùng rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt, chậm rãi nói ra, Diệp Thiếu Dương, ngươi nghĩ động thủ với ta? Động thủ thế nào? Ngươi đem ta nhét vào cái thế giới xa lạ này hơn một tháng a, chậm chế ta nhiều ít sự tình, nếu không phải phải dựa vào ngươi mới có thể trở về đi, ta hiện tại liền giết ngươi. Từ Phúc một cái tay nhặt sợi râu, nói ra, Diệp Thiếu Dương, nếu không phải lão phu làm như thế, ngươi bây giờ đã chết. Ngươi thật không biết. Diệp Thiếu Dương tự nhiên hiểu được hắn ý tứ. Lúc trước Tinh Túc Hải một trận chiến, mình đan điền bị hủy, trọng thương mang theo, nếu như lại mang theo Nhuế Lãnh Ngọc cùng một chỗ, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là cửu tử nhất sinh, không có khả năng sống tới ngày nay. Đừng nói với ta cái này vô dụng, ngươi đem ta ném đến nơi này đến, dù thế nào cũng sẽ không phải một lòng vì ta tốt a. Ta lại không biết ngươi, ngươi tất nhiên là có mưu đồ, nhanh đem chúng ta đều đưa trở về. Không phải ta thật muốn động thủ, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy cầm không ở ngươi. Từ Phúc trên mặt vẫn là một bộ thiếu đánh vinh nhục không sợ hãi biểu lộ. Nói ra, ta đã tới tìm ngươi, tất nhiên là phải nói cho ngươi hết thảy. Ngươi đối ta không cần phải có định ý, ngươi theo ta đi, đi gặp một người. Ai? Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi. Từ Phúc không đáp, lại quay đầu quét mắt một lần mọi người tại đây. Đối Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên chân nhân nói, ta dùng Sơn Hải ấn phá vỡ hư không, dẫn bọn hắn đi một chỗ. Mấy vị này đều là tương lai người, có thể đồng hành, các ngươi lại là không thể đi. Nếu không vượt qua thời không, tăng thêm nghiệp chướng. Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên chân nhân cái hiểu cái không, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, vậy các ngươi sẽ chờ ở đây lấy đi, cũng là vì các ngươi tốt. Hai người gật đầu đáp ứng. Diệp Thiếu Dương thúc giục Từ Phúc tranh thủ thời gian động thủ. Từ Phúc để bọn hắn đều đến đứng phía bên mình đến. Ngoại trừ Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên chân nhân, Bao Tử, Thôi Dĩnh còn có Mỹ Hoa đều bị Từ Phúc điểm danh. Yêu cầu lưu tại nơi này, Diệp Thiếu Dương đành phải nghe hắn. Cuối cùng chỉ còn lại bắt quỷ liên minh mấy cái này từ tương lai xuyên qua mà đến mấy cái này. Đứng ở Từ Phúc sau lưng đi. Từ Phúc lúc này mới từ trong tay áo xuất ra một chiếc đại ấn. Lập tức, ánh mắt mọi người đều rơi vào phương này đại ấn bên trên. Đại ấn là màu xanh, nửa khúc trên bị Từ Phúc ở lòng bàn tay cầm, chỉ có thể nhìn thấy nửa đoạn dưới. Nhìn qua cùng phổ thông đại ấn không có cái gì đặc biệt. Nhưng là Diệp Thiếu Dương đám người tâm tình lập tức liền kích động lên. Đây chính là Sơn Hải ấn. Diệp Thiếu Dương nghẹt ngào kêu lên. Từ Phúc không để ý tới hắn. Hai tay nắm đại ấn. Trong miệng niệm chú, Sơn Hải ấn bên trên lập tức tràn lên kim quang. Đầu tiên là lơ lửng trên không trung, về sau rơi vào Diệp Thiếu Dương đám người trên thân. Mao Tiểu Phương đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiến lên một bước, xông Diệp Thiếu Dương hô: "Các ngươi không phải cứ đi như thế không trở lại a?" "Ta..." Diệp Thiếu Dương cũng đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, hướng Từ Phúc nhìn lại: "Thiếu Dương tử, nếu như các ngươi không trở lại, nhất định phải nhớ kỹ ta người huynh đệ này." Mao Tiểu Phương lớn tiếng hô: "Còn có ta." Đạo Uyên chân nhân cũng trầm giọng nói: "Lão đại." Mỹ Hoa kêu lên. Diệp Thiếu Dương vừa muốn nói chút gì, trước mắt kim quang lấp lóe, dưới chân phảng phất lập tức đã mất đi trọng lực, trong hư không trôi nổi. "Là cái này, xuyên qua thời không?" Diệp Thiếu Dương nghĩ, quay đầu nhìn xem tứ bảo bọn hắn thế nào. Lại phát hiện con mắt cái gì đều nhìn không thấy, phảng phất tại trong bóng tối xuyên qua hồi lâu. Kim quang tán đi, Diệp Thiếu Dương mở to mắt, lại phát hiện cảnh tượng trước mắt thay đổi hoàn toàn. Trời xanh nước biếc, rừng trúc, rừng phong, bầy khắp lá rụng bóng rừng tiểu đạo. Trước mắt phong cảnh đẹp cùng rất nhiều máy tính dùng cái chủng loại kia giấy dán tường giống như. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, mấy cái tiểu đồng bọn đều tại, cũng yên lòng, vội vàng hỏi Từ Phúc đây là địa phương nào. Từ Phúc không ra tiếng, dọc theo bóng rừng tiểu đạo đi về phía trước. Diệp Thiếu Dương bọn người nhìn nhau, vội vàng đuổi theo: "Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi muốn dẫn ta gặp là ai? Đây là thời đại nào? Có phải hay không chúng ta thời đại?" Mặc kệ Diệp Thiếu Dương hỏi thế nào, Từ Phúc đều là không nói một lời. Đi ra bóng rừng tiểu đạo, qua một cây cầu đá, tiến vào một mảnh rừng tùng bên trong. Trước mắt bỗng nhiên trống trải, trong rừng xuất hiện một mảnh đất trống. Trên bãi cỏ bày biện một số đống gạch xanh, chất thành khác biệt hình dạng. Mỗi một đống gạch xanh đỉnh đều bày biện một con lư hương. Diệp Thiếu Dương người liên can xem xét cái này đống đá hình dạng, liền biết là đạo gia bát quái. Những này đống đá riêng phần mình đại biểu một cái quẻ tượng, hợp lại cùng nhau cũng chính là một tòa bát quái pháp đàn. Về phần là trận pháp gì cũng không biết. Những này đống đá bên trên lư hương bên trong riêng phần mình đều điểm hương, thiêu đốt ra sương mù, đều bay tới ở giữa đi, giao hội cùng một chỗ, vòng quanh một cái sự vật xoay chậm chậm. Bởi vì sương mù cách trở, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dạng. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ giật mình, bước nhanh đến gần, trên dưới đánh giá một hồi, mang tâm tình kích động tìm hướng Từ Phúc nhìn lại, lẩm bẩm nói: "Đây là Đông Hoàng Trung." Từ Phúc khẽ gật đầu. Diệp Thiếu Dương người liên can đều là khiếp sợ không thôi. Định thần nhìn lại, chỉ gặp Đông Hoàng Trung đỉnh, những cái kia lư hương sinh ra sương mù đang chậm rãi mà không ngừng nghỉ địa hợp dòng đi vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,